viên quan sáu đứng dưới lá cờ lớn tiếng dõng dạc trỏ kiếm tây mà hô to: "Giặc núi bọn mi vào ổ phục kích rồi, biết điều ném súng xuống ngựa, chịu trói thì sẽ toàn mạng." Bóng Tẩm Thước hét lớn: "Tây gầm, có giỏi gian quân tử chiến, Bình Đồng như ruồi còn đánh trộm không biết xấu hổ, tưởng hạ tà dễ lắm sao?" Lời dứt, tay đã vẩy mạnh lên một trái tạc đạn, cùng thủ hạ bắn líu mà bỏ chạy. Một tay súng cẩn vệ vẩy tung trái đạn tạc trở lại, phát nổ giữa không trung, lập tức từ mấy phía súng lớn súng nhỏ nổ đi đùng, đạn rải xuống đám quần đen bị gục hàng lũ, cảnh tượng nhốn nháo kinh hoàng cực độ. Ngựa hí, người thét, quân họ vàng dậy, đám quần đen vừa kháng cự vừa tháo chạy tứ tán. Nhưng mấy ngả đều bị quan binh luồn chặn kín, quần đen như loạn động trong cái túi, tên thủ lĩnh Tầm Thước hét lớn: "Theo ta, lưỡng đầu tùng nhất điểm!" Khiên kẹp chè thần, quân đen quay ngựa chìa hai mũi rồi đánh xiên qua đường 13 như gió cuốn. Nhưng hỏa lực quan quân chặn lại bắn như mưa, cả hai mũi không vượt nổi, phải xé ngang, sơn cẩu tru điên, ngựa hí, loạn binh điên cuồng. Cửa tử thế trận giặc tan màu như bọt xả bông, bỗng bóng Tầm Thước biến đầu mất, quân giặc chạy vào các ngả nhờ sơn cẩu tìm đường, nhiều tên phóng tới sát tuyến quan binh mở đường máu mà chạy thoát. Nấp trên đồi, Tây gầm vùng hạ lệnh xuống thung, phải tìm bắt kỳ được tên trùm, sục dưới gầm cầu trên cây. Sau loạt đạn lớn, quan kỳ ào xuống như đàn ghét. Cuộc đánh giáp lá cả diễn ra, quân giặc mở đường máu mà thoát chạy. Hơn chục tay tứ chiến tùy cận Tây gầm dẫn một đội Lê Dương lảo thốc xuống gầm cầu. Tiếng súng tùy tứ phía đã xa đường 13 vài trăm thước, thừa dần. Nhưng vẫn biệt dạng tên trùm kia. Đúng khi đó, từ dưới nghĩa lộ địa đầu xứ Thái bỗng xuất hiện một bóng nhân mã lạ. Kỵ sĩ là một lão già quá ngũ tuần, râu thưa dài năm chỏm, mặt quắc thước thề lương như tích tụ nỗi sầu dường thế. Ngồi trên lưng ngựa, lão lừ đừ nhìn cảnh lâm tuyền trải dài trong nắng sớm, bỗng ngửa mặt phát giọng trầm u: "Ôi, đường lên xứ Thái cảnh đẹp như tranh, nhưng con người rồi vẫn rời dường thế, hai tay buông xuôi thế sự còn chi?" Mơ màng buồn thảm, lão cho ngựa bước một và rút trong hành lý ra một cái kèn đen định thổi, bỗng nhiên vỗ đùi kêu lên: "Ôi chao, xuân hạ thu đông, đất trời tuần hoàn thay đổi. A, này đã tới kỳ tái ngộ cố nhân, suýt nữa ta quên khuấy. A, không ngờ thấm thoát đã trải qua 3 năm. Ngựa vọt đi như gió, lát sau bỗng nghe vẳng tiếng kèn tây, súng trận đi đùng nẻo trước, ông giả lạ này nghiêng tai nghe mấy khắc, đoạn giục ngựa lao thốc vào mặt trận. Tới chân đồi, tiếng súng đã thưa, lão phi thẳng lên, đường đồi nhiều sĩ quan thấy reo lên, lão xịt tới chỗ có cây cờ hiệu, gặp viên quan sáu Tây gầm, đứng dưới tán cây đang hồ bình sục sạo. À, lão hữu nằm khấp đi đâu lại tới miền này? Chào quan sáu Tây gầm, đụng tụi nào đó? Quần đèn tẩy sắc nhưng không có ma vương. Tên trùm bỗng biến mất như ma, lão hữu làm ơn giúp một tay. Ông già chính là nam khấp vùng cười và gặp quan sáu Tây gầm là có chuyện ngay, và phi ngựa xuống thùng lũng như tên bắn. Quan binh lúc đó đang chìa nhau truy sát giặc quanh thùng, bọn thủ túc của Tây gầm đang dẫn lính sục quanh suối nước gầm cầu. Giặc chết ngổn ngang, ngựa vô chủ đứng rải rác. Nắng sớm chiếu xiên trách, thung lũng vẫn còn vài khóm sương mờ trôi vẩn vơ. Vừa thấy bóng nam khấp xịt tới, đám tứ chiến thủ túc Tây gầm reo lên: "A, à, lão tiền sinh, ngài đến thật đúng lúc quá. Chúng tôi đang khổ vì tên trùm đèn đây, nó vừa chạy đầu cầu, thoáng cái đã biến mất đầu rồi." Nam khấp lao thẳng xuống bờ suối, quét lìa nhãn tuyến, nhìn khắp thung lũng gầm cầu. Nơi đây có hai xác quân đen nằm chết, hai ba con ngựa đứng chơ vơ, thấy lính cũng không buồn chạy. Trên cành cây có một khóm sương mờ đậu, gió đưa cành sương vẫn không tan, Nam khấp vùng cười lớn: "À, gớm lắm, nhà ngươi dùng thuật ẩn thân, đem vải thừa che mắt thánh. Này, các chú muốn bắt y, sao không hỏi đám sương gầm cầu kia?" Đám tứ chiến kéo ao xuống, hai bà gã xốc tới gầm cầu, chĩa súng hô: "Xuống mau, chịu trói!" Bỗng chát chát, hai bà cây súng văng xa, bọn này giật mình rút rào gầm phóng véo lên đám sương mờ, chỉ nghe phập cắm vào cành cây, bọn này tuốt gươm phi vọt lên mà chém. Bỗng chàn chát, bùng, cành cây rào động, mấy người bị đánh giạt văng xuống đất, từ trong đám sương khói lờ thờ kia, một bóng đen bắn vọt xuống đường ngựa, ánh thép sáng loà chém lia vòng rộng, ngựa lao tốc qua gầm cầu, hai ba kẻ dừng súng toàn bắn đều bị chặt đứt ngọn súng, thật kinh lùi lại. Nam Cấp lật đật phẩy tay vụt áo và bắn ra một luồng thép trắng quật giạt tung lưỡi thép bóng đen. Bóng này kêu giỏi, vọt ngựa sang bên kia gầm cầu, thoát lên thùng, dưới ánh nắng hiện ra bóng tầm thước trù mặt hồi nãy. Chạy đi đầu nữa, có lão Khấp muốn hỏi chuyện đây. À, Nam Khấp, ta nghe đứng đầu vị khóc, vẫn chán cuộc phủ du, giờ lại đem thân phò cho Tây Gầm Bạch Quỷ ư. Ta bị nó đón đường đánh trộm, lão còn quyết trợ kiệt vì ác sao? Nam Cấp nghe lời đầy nghĩa khí, có vẻ động lòng vùng quát. Phải ngươi là thủ hạ mà vừng sắc chăng? Ta có giúp Tây Gầm đâu, đã xấu bằng kẻ đường đường nhân trùng lại đi hầu Tây sắc tình cầu quẩy, nhiễu hại lương dân. Hai bóng rượt theo nhau quật mấy đường vũ báo, bóng tầm tức suýt rớt ngựa, nằm rạp phi chạy phát tiếng ảm đạm. Nam Cấp chưa hiểu đầu đuôi vô can, thù hận sao cố theo tàn làm ngặt. Đuổi tới giữa thung, Nam Cấp nghe giọng trong trẻo lịch thiệp, không nỡ hại, bèn xốc tới khẽ bảo. Vậy ta tha cho ngươi, cứ vững tầm diễn trò rượt đuổi. Bóng đèn chạy như rồng, cứ gặp lính, lại quần thảo giạt tung. Nào ngơ, đứng trên đồi, viên quan giáo Tây Gầm đã thấy y bỏ chạy, vội phất cờ, nổi hiệu kèn tây. Bóng đèn vừa tới đầu thung đã bị một đội lính Ả Rập xốc ào tới chặn đường, chĩa súng bắn giả gãy chắn ngựa. Bóng đèn ngã dúi, phải quăng mình lên tàn cây gần đấy. Đám tứ chiến cùng ào ào kéo lại, súng gườm tùa tùa, lính Ả Rập lố nhố như nêm. Nam Khấp biết hỏng, vội hô chớ bắn, quăng vút mình lên, vừa đánh vừa khẽ bảo. Số người đèn rồi, để ta bắt sống còn hơn để lính bắn què, hạ rồi hồi phần giải sau. Bóng đèn nhìn tứ bề, lính tráng súng ống sáng lòa, trung trung, quần dạ bỏ chạy, chết ngổn ngang, y thở phào một hơi, cầm thanh kiếm trắng trao cho Nam Khấp. Nam Khấp đỡ lấy, vọt lại điểm một nhát, bóng đèn vẫn trơ trơ vụt bảo. Ta đã bế huyệt bằng kỳ môn bí pháp, lão không có cách khác sao? Nam Khấp chụp lấy mạch môn, chuyển lãnh khí xuyên qua da thịt, bóng đen rùng mình đứng im. Nam Khấp cắp nhảy vèo xuống lưng ngựa, lính tráng hò reo vang dậy. Sáu Tây Gầm phi ngựa xuống, sai nổi kèn thu quân, tới đầu cầu gặp Nam Khấp. Lòng mừng hết sức, Tây Gầm truyền lấy bộ khóa xích tay chân lại để đứng dưới gốc cây. Bỗng một tay bộ hạ tứ chiến đang xích chân vùng kêu lên. Lạ dữ à, trên tên này sao không có lông? Tây Gầm nhảy xuống lại vén soạt ống quần lên. Một bộ đùi thuôn đẹp như búp hỏa quý. Sau lần lãnh đen, một mùi hương thoang thoảng. Tây Gầm đứng sổ dậy, thò tay dứt phát vải trùng mặt. Ai nấy đều kêu ơ ố la, mắt tròn xoe vì một khuôn mặt đẹp tuyệt trần vừa lộ ra dưới lớp vải trùm, da mịn như ngà, mắt vụng mì rào liễu, miệng cung thắm san hô, vẻ hoa nhường nguyệt thẹn, coi lại cao khiết thanh tao, tuyệt chẳng có nét gì giữ dằn điều ác của thư gái hồ ly. Cả Nam Khấp Tây Gầm đều bật kêu sửng sốt, lính trắng thủ hạ tứ chiến cũng trố mắt mà dòm. Đàn bà ô, sao lạ thế này, tên trùm quân dữ lại là đàn bà. Sĩ tốt bản tán xôn xao, ai cũng ngạc nhiên trầm trồ trước vẻ đẹp khác người của nữ quái. Một trang nhan sắc trầm ngư lạc nhạn, mắt trong thủ thủy, má ửng nhụy đào, dẫu tẩy tử triều quần tái sinh chắc cũng không ăn đứt. Nam Khấp đứng trần trối dòm thiếu nữ, điều làm lão ngạc nhiên nhất là nàng không đẹp nét đẹp hồ ly làm ớn người ta như tư đẹp chúa động cú mèo phản siêu hóa hấp tinh cô, mà lại đẹp thủy mị, đại cát làm người ta phải yêu mến, nể vì ngay khi mới gặp. Ôi chào, nãy ta nghe giọng đầy nghĩa khí, đã động lòng muốn tha, gái đẹp đứng đắn thế này mà lại là đồng đảng với ma vương sắc sao, lạ dữ, cõi đời này sao lắm chuyện thê lương, giờ thì đã muộn rồi. Qua 10 giây sửng sốt, Tây Gầm vùng hỏi, gái kia, người như nàng cũng là đồng đảng tay sai của quái tinh Tây sắc sao? Cô gái không nói chỉ đứng nhìn, Nam Khấp vội triệt bế võ công, giải huyệt, dịu hỏi. Cô là ai cứ nói, mày có gỡ được mối oan chăng? Người như cô sao có thể là tay sai của quái cùng hùng cực ác, cuồng sát bạo dâm, Tây sắc được? Có lẽ cô vô tình cho quân gia mặc giống quân nó chăng? Nam Cấp có ý mở lối thoát cho cô gái lạ, nào dè vừa nghe dứt, cô đã quắc mắt phượng mà quát.

Nam Khấp cưỡi ngựa đi cạnh viên quan sáu tây gầm, chưa bao giờ thấy viên tướng Tây Đà Mưu Túc Trí này tỏ vẻ nóng nảy khắc khoải gớm ghê đến như thế. Luồn miệng thúc giục quân chạy nước kiệu nhỡ, tây gầm vẫn chưa vừa ý, chỉ muốn hô kiệu đại. Nam Khấp đi bên phải nắm tay mà bảo: phụ tử tình thâm, con gái bị bắt cóc, ai cũng phải điền đầu, nhưng phải bình tâm đối phó mới được. Đây về Yên Bái còn khá xa, sức ngựa cần dưỡng, không thể cho rốt đại được. Tây gầm chép miệng thở dài: cảm ơn lão tiên sinh, nhưng hai con nhỏ đó xa tay quỷ đỏ đười ươi, khác nào xa tay ác quỷ. Nó vốn là hạng phi nhân, chuyên hấp não tủy đàn bà, con gái rồi cho đười ươi ăn thịt. Nay hai con nhỏ đó rơi vào tay của nó thì còn gì nữa? Nam Khấp an ủi đổi lời, bất thần vùng tay và đoạt một quẻ lục nhâm, lẩm bẩm tính toán, vùng kêu khẽ: ờ, lạ dữ, hùng cát bất phân, quẻ động lung tung. Giàn quỳ lẫn lộn là thế nào? Không lẽ trong bọn hộ vệ hai tiểu thư có kẻ manh tâm làm càn rồi để cho quỷ đời ươi bắt giữ chứ? Hừ, sao ứng quẻ kỳ lạ như thế này? Viên sáu tay cầm ngạc nhiên nhìn Nam Khấp, người đứng phương vị khóc, vốn khét danh thần độn, đã bảo: không lẽ là thế, bọn quản lực rất trung thành, khi nào phản bội? Lực một dạ trung thành nên bản chức mới dám sai đi đón hai con nhỏ dưới việt chỉ lên. Việc này hết sức kín đáo, không ai có thể biết, sao quỷ đời ươi lại rõ như vậy? Nam Khấp trầm ngầm suy nghĩ, cánh binh nhà nước vẫn mải miết bôn hành vượt qua vùng sơn lâm cẩm tú, không ai nói nửa câu. Đi được 5-7 dặm, bỗng thấy xôn xao nẻo tiền quân, một tiểu đội xích phì như gió dập tới trước Tây Gầm, nói nhanh: bẩm quan sáu, có bọn quản lực muốn trình gấp. Tây Gầm giật mình hỏi: đâu? Và vẫy Nam Khấp, thuộc tướng dục ngựa phì như gió cuốn lên nẻo tiền quân, vượt khỏi binh tiền đội chừng khoảng 100 bộ, vượt tới một cây cầu nhỏ, quả nhiên đã thấy một toán 6-7 kỵ sĩ mặc binh phục kaki vàng từ sau một trái đồi chạy ra. Dẫn đầu là quản lực, không kịp xuống ngựa, quản lực chào viên tướng Tây, thật sặc nói luôn: bẩm, chuyện xảy ra ngoài trí tưởng tượng, sau khi tôi đánh điện về bản dinh, cả hai tiểu thư đã bị bắt đem đi biệt tích tại quãng đường Tân Kiêng Phú Thọ. Viên sáu Tây gầm chụp lấy van quản lực, nhìn khắp đám sĩ tốt hộ vệ, tưởng chừng sắp ăn gỏi luôn, nhưng chợt lão thở phì trầm hẳn mặt, buông tay chìm giọng, kể lại đầu đuôi, sao nó biết, phải... không phải lỗi của các chú, lỗi tại ta. Đáng lẽ ta không nên khinh suất cho hai con nhỏ đó lên lão cai trời mới phải. Quỷ đười ươi, 7-8 tay súng địch sao nổi nó. Quản lực rút khăn lau mồ hôi trán nói luôn: dạ không phải quỷ đười ươi, còn ghê hơn quỷ đười ươi. Nếu quỷ đười ươi, hai tiểu thư đã thoát nạn, vì khi tôi xuống Tân Kiêng đánh điện tín gấp báo tin hùng, không ngờ lại gặp cô nương rào lòng nữ. Nghe biết tiểu thư bị bắt cóc, cô nương nhảy lên tàu liền, lại gặp cả Đồ Bác Thần, mày hết sức, nhưng khi tới toa hạng nhất gặp hung thủ, lại không phải quỷ đời ươi nữa, nói đúng ra quỷ đời ươi đã bị hắn chặt cụt bàn tay. Bắt lại hai tiểu thư, hắn chính là Khôi Vĩ Dầm Thần. Cả bọn đều sửng sốt, Nam Khấp cau mày cào giọng: à, lão mỗi có nghe tiếng Dầm Thần đó hơn 2 năm nay, cùng hung cực ác, bản lĩnh cao cường, giết người như ngoé, như muốn tranh vị trí sắc của mà vương sắc hồng cầu quẩy. Nhưng chẳng lẽ cả Đồ Bác Thần giao long nữ không địch nổi, nhất là giao long nữ, sau 3 năm tưởng nàng sẽ tới mức thượng thừa nhờ bí pháp càn khôn, trong thiên hạ này chỉ có Võ Minh Thần mới có đủ tài áp đảo giao long nữ. Lời vừa dứt, bỗng cả Tây Gầm, Nam Khấp cùng giật mình, tưởng xét đánh mang tai, nghe quản lực kêu lên thống thiết, ngào ngán lạ thường: ôi chào, lão tiên sinh ơi, thì còn ai nữa mà cả cô nương cùng nam đổ phải bó tay, Khôi Vĩ Dầm Thần chính là công tử thần họ Võ chứ còn ai nữa. Cả đám người đứng quanh đều trợn ngược mắt, Nam Khấp giật bắn người một cái, đã nhảy vọt sang ngựa quản lực, túm lấy ngực y giơ bổng lên trời, bều như con ngoé mà hét dữ: sao, mi vừa nói cái gì? Mi không loạn óc đấy chứ? Sao dám nói chuyện phong thần với bọn ta? Võ Minh Thần bạn ta, bạn cả quan sáu, tuổi trẻ tài cao, quang minh chính đại như Liễu Hạ Huệ. Sao mi dám nói càn, bảo người là Nhũ Hòa Vương? Mi không biết tên khốn kiếp Khôi Vĩ Dầm Thần đó, chuyên môn gặp nhũ người ta là gặm như chó gặm sao? Quản lực thất kinh là oai oái, đội nùng đứng phía sau kêu to: đúng đó, chính đó là công tử thần, và quan một nói đúng đấy. chính thần Dầm Điền là công tử thần Điền, giao long cồn đường vào toa khóc lóc, suýt bị hắn đánh chết đấy. Nam Khấp đặt quản lực xuống vẫn trợn ngược mắt, sau tay gầm cũng như nghe chuyện hoàng đường, quản lực vội trấn tĩnh kể lại đầu đuôi chuyện giữ cho tới lúc tòa nhất trống trơn, không thiếu chi tiết nào, bọn đội nùng cũng nói xen vào mỗi người vài câu. Nghe xong Nam Khấp tay gầm, đám sĩ quan thủ hạ tùy cận đều ngẩn ngơ như vừa nghe chuyện hoàng đường, ai nấy cũng kêu lạ dữ, quỷ ám à, lại ngờ bọn quản lực mất trí, nhưng cả bọn lực vẫn như thường. Đến Tây Gầm cũng tưởng mình bị mê ngủ. Khá lâu mọi người mới trấn tĩnh được tinh thần, xuống lại hỏi từng ly từng tí. Quan lực tả từng cách phục sức, từng nét mặt, giọng nói, kể cả từng chi tiết lúc giao lòng nữ ngó Dâm Thần mặt lạnh, sắc nhắc lại từng lời nói đôi bên. Mọi người lúc đó mới tin đó là thực sự nhỡn tiền, như hai với hai là bốn. Nam Khấp luôn miệng kêu, ôi chao, đời đáng chán, tay giật chòm râu, mặt mũi thê lương cực độ. Tuy vậy viên quan sáu cũng thở phì mà hỏi lão, tại sao lại có chuyện ngược đời đến như thế, người như Minh Thần lại có thể thành ác quỷ được sao? Người như thần nếu muốn lấy con phượng kia thì chắc bản chức cũng không từ chối, tại sao lại hành động ghê tởm thế làm gì, hay là bị loạn óc rồi? Nam Khấp trầm mặt, 3 năm trước sau khi lấy trọn được bộ càn khôn bí pháp của Bành Tổ, Võ Minh Thần giao lòng nữ chia tay đi luyện kỳ công dị pháp, kẻ bắc người đông hẹn 3 năm tái ngộ, này đã tới kỳ hẹn về xứ tìm thủ báo oán. Theo lời đồng tử, bí pháp kia nếu chẳng may luyện sai một chút sẽ sinh biến chứng, phản tác khôn đường. Không lẽ Minh Thần bị biến chứng mắc bệnh quỷ nên thay đổi tính tình chăng? Hai người đứng bàn luận dày lâu cũng chẳng sao đoán nổi. Mãi bàn luận đến độ lính tráng áp giải cô gái cùng A Phòng tới cũng không hay. Bỗng nghe tiếng nàng cười nói, hà hà, thế sáu tay gầm lỗ rồi, bắt được ta lại mất hai mạng đầm non, thiệt dữ à. Nhưng nếu Nhũ Hoa Thần đúng là người thần họ Võ, sáu tay gầm biết điều với ta, chắc đầm non thoát nạn. Tay gầm quay phát lại, nàng biết gì về thần, cô gái áo đèn lạnh lùng. Ta không quen biết với Nhũ Hòa Thần, nhưng ta có được nghe thiên hạ nhắc tới tên Dâm Thần Khôi Vĩ. Nếu quả y là thần họ Võ, ta có thể xin tha cho hai cô gái đầm lập tức. Mặt sáng hẳn lên, Tây Gầm hỏi nhanh, nàng muốn đánh đổi nàng là người thân của y chăng? Nhưng nàng là người cung A Phòng, sao lại thân với y cho được? Thở dài, cô gái trầm mặt mà nói, điều đó người ngoài sao mà hiểu được, nhưng ta không có ý đánh đổi đâu. Thực ra ta chẳng vui gì khi nghe chuyện người thần đó lại là thần Dâm. Nhưng nếu quả như thế, ta có thể giúp sáu tay gầm với điều kiện phải ban ngay cho ta một phát súng đặc ân ngay sau đó. Cả Nam Khấp tay gầm đều ngạc nhiên không còn hiểu nàng nói đùa hay nói thật. Nhưng quan sáu nhìn vẻ mặt thê lương của nàng ta, hai người vốn tay từng trải hiểu ngay bên trong tất có ẩn tình không tiện tiết lộ. Viên quan sáu lại nói thẳng, điều bản chất không theo được. Nàng là người cung A Phòng, dẫu sao cũng là tội phạm, bị xử theo luật, nhưng nếu nàng mà cứu được con của bản chức, thì bản chức sẽ tha liền và không vì lẽ gì mà bắn nàng được. Đó là phát súng vô lương, không phải ân huệ. Nhưng đó là do ta yêu cầu mà. Tự nàng liệu lấy, bản chức không thể dự vào. À, tay gầm sòng phẳng lắm, tiếng đồn không sai, được, ta sẽ xin giúp một tay. Tay gầm truyền tháo xiềng chân cho nàng ta và dục binh tiếp tục lên đường. Nam Khấp hỏi quản lực mới hay giao lòng nữ cùng đồ bác thần đã rời tàu ngay ngoài phía bìa Phú Thọ. Đi được ít dặm nữa, Tây Gầm chợt hỏi Nam Khấp, giờ tiên sinh bảo ta nên đi hướng nào đây? Nam Khấp đáp liền, quẻ đột ứng rất lạ, chưa thể quyết đoán ngày được, chỉ biết sẽ có cuộc gặp gỡ quan hệ. Theo ý mỗ, gần đường sắt Phú Thọ Yên Bái có con đường xuyên sơn nối từ Mạn Tân Kiêng, Yên Lập, Cẩm Khê, Hạ Hòa tới tỉnh lỵ Yên Bái. Vậy nếu cần, ta cứ cho quân nặng đi thẳng về phía Yên Bái, còn ta đem khinh kỵ và một đội pháo nhẹ xuyên lâm xuôi đường mòn về xuống vùng Phú Thọ rồi sẽ liệu. Tây Gầm y lời, lập tức chia hai cánh quân tới quãng có lối mòn địa phương. Tây Gầm thân dẫn một cánh binh mạnh xuyên lâm bắt vào đường xuôi miệt Hạ Hòa, Cẩm Lệ. Đường sơn lâm buổi sáng cuối hạ sắp sang thu, nắng vàng chan hòa đồi núi, dòm trời xanh biếc, vải khóm mây trắng xốp như bông còn cuồn cuộn trôi màu, gió rào cành lá, chìm ríu rít, lòng người mở rộng, lâng lâng cảm khái trước cảnh lâm tuyền đẹp như tranh vẽ. Miệt Phú Thọ Yên Bái, dọc gần tiết lộ sông Thao, Hưng Hóa, vốn là những vùng đất trù phú, đã được khai phá khá nhiều, đồn điền lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi, khách ngược xuôi buôn bán khá đông. có đường mòn Yên Bái, Yên Lập, Phú Thọ, nhiều chỗ chỉ cách tiết lộ 5-7 dặm chạy xuyên qua miền Trù Phú. Sáng nay khách thương dân địa phương qua lại từng đoàn, có bọn lại ngược Yên Bái, kinh mán, nam nữ già trẻ, trò chuyện vui vẻ, ngựa thô lóc cóc nổi vang. Khoảng hơn 10 giờ sáng, tại miệng Thượng Hạ Hòa, rừng sâu đang im vắng, bỗng sườn lầm sao động vì tiếng vó câu dập dồn chuyển ra cửa rừng. Thoát tiếng trần ngựa im rập, trên ngọn gò cao hiện ra một bóng nhân mã hùng vĩ, đứng sừng sững cầm nín, chiếu ống dòm xuống con đường mòn dưới thung. Ngựa đen thui, vải lót en cũng màu đen, bơm ngựa vảnh, mình lăn, thần thuôn, cao, đuôi quét đất. Kỵ sĩ mặc quần áo chàm, chít khăn thổ, vận dây vải tàu, lưng đeo hành trang, có cài một cái ô dù, hai vai dắt hai bào gươm ngắn như gươm võ sĩ đạo Nhật. Chùi nhổ khỏi vai, quanh bụng còn đeo súng dây dắt đầy đạn. Hai bên sườn hai cây súng cối đèn xì, trên đầu kỵ sĩ có đội một cái mũ rộng vành như nón quài thảo. Dáng ủy võ sùng mãn, nhưng nhìn mặt lại là một lão thổ râu quai nón khá dữ, hai con mắt sáng như điện, biếc màu thép nguội, lạnh như tiền dễ sợ. Chân lão thổ buông ống dòm lầm bẩm, à kia có đường lên Mạn Bắc rồi, chắc đường đi Yên Bái đây. Lão thổ chợt ngửa mặt nhìn theo mấy khóm mây sắp trôi mau, vùng trầm giọng. À, mây trắng, ngàn năm mây trắng bây giờ còn bay, thời gian chóng thật, mới ngày nào ta đi thấm thoát đã mấy năm. Hừ, xưa thôi hiệu bảo Hoàng Hạc nhất cứ bất phục phản, Bạch Vân thiên tài không dù dù. Nghĩa là Hạc Vàng khuất bóng lầu thơ, ngàn năm mây trắng bây giờ còn bay. Nhưng năm nay, mây trắng vẫn còn bay, ta lại về đây trên giải đất của ông cha, cừu hận vẫn còn nguyên hừ hừ. Lão thổ phát cười âm u, thở phào một hơi dài, dục ngựa xuống đồi, ra tới đường mòn, chợt gặp một đám khách thương sờn nữ ngược qua, lão gò cưng mà hỏi, này quý bạn, phải đường này có thể lên Yên Bái? Tiếng nghe trầm trầm mà như búa bổ màng tai, làm ai nấy phát ghê, dạ dạ địa địa. Lão thổ đi chào liền, ngựa kiệu nhỡ, lát sau vừa tới thung hẹp, bỗng lão dừng ngựa, nhìn một bầy chim bay xé phía trước. Lẩm bẩm có quần mã tới và vọt ngựa lên trái đổi bên, nhìn sang quả thấy một cánh binh chạy tới, vẻ bôn hành gấp trong ống kính hiện rõ hiệu cờ quan binh Ả Rập, Lê Dương, Khố Đỏ, Tây, Kinh, Nùng, Thổ, Pháo Thủ, Nhạc Binh, cơ nào đội đó rầm rập theo hàng một, toán quần kỵ thả nước kiệu băm. Đám trung quân vừa tới hiện rõ hình viên quan 6 tư lệnh đoàn quân dã chiến lưu động đi bên Nam Khấp, lão thổ vừa lẩm bẩm, a Tây Gẩm Nam Khấp, bỗng giật mình, vẻ xúc động khác thường, sực thấy bóng cô gái áo đen bị khóa tay ngồi ngựa đi sau bọn Tây Gẩm. Ai như nàng vậy? A đúng nàng rồi, nàng ở tận cung A Phòng dưới đế Hắc Giang, sao lại bị bắt giải đi đâu đây? Xa tay lính nhà nước, nàng là người cùng mà vương chắc, chắc chắn sẽ bị tội lớn, phải cứu nàng mới được, nhưng có nên để lộ cho họ thấy mặt không? Được, phen này ta quyết ra mặt, tìm thủ báo oán, còn ngại gì không độ diện, chừng họ không cho sẽ điệu. Như mũi tên, lão thổ vọt xuống thung, lên gò, vừa xuyên ngang tới ngọn gò, đã thấy bọn Tây Gẩm kéo lên, lão thổ lừ đừ xịch tới bên đường dưới một tàn cây. Bọn Tây Gẩm Nam Khấp, sĩ tốt hơi giật mình dừng ngựa, sửng sốt, Nam Khấp vùng hỏi, đâu ra, lão muốn gì lại xông ngang chỗ quân hành, nhiều kẻ đền đạn canh cạch, lão thổ phát âm tiếng kinh, sao quan 6 Tây Gầm và tên sinh Tam Khấp lâu nay mạnh giỏi chứ? Dứt lời, lão thò tay lên mặt bóc xoạt mặt nạ ra người vừa lột, hiện ra một bộ mặt thực điển trai uy vũ, đành như thép nguội, mặt biếc lòng lành, nét vui, làm ấm hẳn khuôn mặt lạnh như tiền đồng vì ai oán kinh thiên. Lập tức có nhiều tiếng quản đội Tây ta kêu rú lên, cả Tây Gầm Nam Khấp cùng bật giọng rùng dữ, võ minh thần. Quản lực đội Nùng cũng vừa nhổ lên cách giam bộ như bị điện giật ghé ré lớn như gặp ma. Úy, thần, thần Nhũ Hoa này trời! Nhũ Hoa thần tối qua bắt cóc tiểu thư. Cả Nam Khấp Tây Gầm cùng chết lặng đi vì kinh ngạc sững sờ. Hai người vốn nổi tiếng là tay trầm tĩnh, luôn luôn tự chủ trước nguy biến. Vậy mà lúc này cả hai đều trố mắt dòm chàng áo chàm thổ đến xuất thần. Vì chàng trai này không ai khác chính là võ minh thần. Bộ mặt điển lạnh vừa ánh nét tươi vui đã vụt tắt ngay trước thái độ khinh thường của bọn Tây Gẩm Nam Khấp. Thấy cả hai đều trố mắt kinh dưỡng lại, thấy lính tráng bỗng đền đạn canh cạch kêu mình là Nhũ Hòa Thần. Chàng tuổi trẻ vụt trầm mặt, hơi cau mày ngơ ngác nhìn bọn người chìm giọng mà hỏi. Có chuyện gì đó? Sao tất cả nhìn mỗ lạ như vậy? 3 năm xa cách giờ mặt mũi mỗ thay đổi lắm sao? Qua những giây phút xúc động như bị sét đánh chết đứng, Viên Sáu tay gầm vùng thở phì một hơi dài thất sắc thêm, trơn trợn lùi ngựa lại, tay trùng sở tìm sọc báng súng. Đám sĩ quan thủ hạ tứ chiến, bọn quản lực cũng nhất tề giật lùi, đụng huỵch ngựa vào nhau, mấy còn hí dựng đứng cả chân sau, chỉ có Nam Khấp vẫn đứng yên. Quản lực đội nùng nghe chàng trai nói lại kêu khủng khiếp: Nhũ hòa thần này trời, Quan Sáu coi chừng, quỷ thần nhũ giết người không cần động thủ đâu. Tiếng kêu vừa dứt, Võ Minh Thần lúc đó như thoáng hiểu cớ sự, vùng trỏ mặt quản lực đội nùng quát trầm khô: Hai chú kia điên sao, bỗng dưng gặp ta lại nói nhảm như tên mất trí. Nhũ hoa thần nào, ta là Minh Thần họ Võ, các chú chưa biết sao? Bị trỏ mặt, bọn quản lực sợ hết hồn, tưởng chừng bị đoạt thủ cấp như trời. Cả hai xua tay rối rít, vừa lùi vừa kêu cuống: Dạ không, dạ không, tụi đâu có nói càn, công tử Nhũ hoa thần, anh em cẩn thận, Khôi Vĩ dầm thần giết người như ngoé. Viên quản Sáu đã chụp được báng súng rút ra, bỗng đoang khẩu súng bị xói tung, Võ Minh Thần đã đánh tay rút súng vẩy một phát trầm giọng: Quan Sáu điên sao? Lời vừa dứt, đúng lúc ba bốn gã thuộc hạ tứ chiến thấy thủ tướng bị bắn rụng súng lập tức cũng đánh tay, như hai gã vừa rút khỏi miệng bao đã bị chàng trai nổ súng rụng điện. Mấy phát thần tốc làm cả bọn đã chĩa súng trường cũng không dám nhúc nhích, vì súng đã lên đạn, chỉ sẵn chỉ hơi động vai sẽ bị tay tiện xạ hạ liền. Ngọn gò khét mùi thuốc súng, sĩ tốt nhốn nháo, Nam Khấp vùng giơ tay xua lìa mà hô: Anh em đứng yên, không vọng động, đã có lão xử trí. Không khí đỡ căng thẳng, Võ Minh Thần cầm súng thò tay chụp vèo véo, cách năm bảy thước, Trào Kinh nhặt súng cắm xoàn xoạt vào tay của tay gầm và hai thủ hạ, gọn còn hơn cả tay mà cắm. Ai nấy đều trố mắt dòm, quản lực lại buột miệng kêu: Úy, tay mà tay quỷ, tối qua cũng thế, ngồi xa mấy thước vô bắt người ta. Nam Khấp lại quát: Im anh em, quay lại bảo Minh Thần. Ba năm cách biệt, người bạn trẻ vẫn mạnh giỏi chứ, đầu óc có bị bệnh chăng, nhận ra tên giả này chứ? Chàng trai nhướng mày ngó đăm đăm: Lão tiền sinh Nam Khấp, cảm ơn bố vẫn như thường, mong ân thiên địa ba năm đằng đẵng bằng ba thế kỷ nhọc nhằn nguy hiểm ghê gớm, cũng mày mỗ đã đi vào được bí ẩn càn khôn, nhưng chính mỗ muốn hỏi, lão tiền sinh vẫn còn tỉnh trí đấy chứ? Nam Khấp cười lớn gật lia: Tỉnh chứ, chính tên giả này nhớ hẹn đi tìm đón người bạn trẻ đây, không ngờ giữa đường lại gặp chuyện muốn phát điên đây. Ngày này người bạn có biết Nhũ Hòa Thần không? Chàng trai gật gù: Mỗ mới về xứ có nghe chúng đồn về tên này cùng dâm cực ác đó, lại nghe nói hắn điển trai và như định tranh vị mà vượng sắc, mỗ đang ước gặp xem sao. Nam Khấp ngó chòng chọc như muốn soi tận ruột gan, sau cặp mắt điện biếc màu thép vội hỏi: Người bạn biết hai cô đầm trẻ đẹp con Quan Sáu đây chứ? Không biết, nhưng cũng có nghe chúng nhắc tới con gái Quan Sáu. Tay gầm nãy giờ cố nén, không nén nổi nữa vùng hỏi: Yvonne Phượng và hai đứa con của ta đâu rồi? Hai đứa nó đâu rồi? Hai đứa nhỏ tối qua bị bắt cóc trên chuyến tàu Việt Trì Yên Bái, quãng gà Tân Kiêng ấy. Mở to mắt chàng trai sẵn giọng: Sao hai cô đầm bị bắt trên tàu, sao bố biết được? Mọi người ngó nhau, Nam Khấp vùng nói lớn, nói gần nói xa chẳng qua nói thật, người bạn làm mặt lạ làm mỗ lão tiền sinh sắp điên rồi. Đêm qua con gái Quan Sáu tay gầm đi trên chuyến tàu Yên Bái bị Nhũ Hòa Thần bắt cóc. Chàng trai nghe xong vùng cười khanh khách: Chàng Phong Thần, bọn nào lại kể chuyện hoang đường đó? Mỗ Minh Thần họ Võ, mỗ bắt thiếp dâm non ư? Ôi chào, Nam Khấp tay gầm không đùa đấy chứ? Mỗ là Khôi Vĩ dâm thần chăng? Mỗ cướp nghề tây sắc, phỗng tay trên quỷ mũi vẹt. Hà hà, vẻ thành thực rất hồn nhiên của chàng trai làm sĩ tốt lẻ lưỡi thấy ghê. Nam Khấp ngơ ngác, tay gầm cau mày cười gằn: Bản chức không quen đùa, không phải đạt chuyện hoang đường, không ai sẵn trí nhận lầm đâu. Bọn hộ tống mới về cấp báo, quản lực gọi đội hộ tống lại cả đây. Bọn quản lực tiến ngựa lên, ngót chục người vừa cai đội quản, sĩ quan Tây, ta, nùng, thổ, tối qua chết hụt trên tàu. Không đợi hỏi, quản lực đã nói luôn: Không thấy nhỡn tiền Khôi Vĩ dầm thần, hai tay ôm hai cô ngồi trong toa hạng nhất, đang ép lấy làm vợ. Rõ từng kẽ tóc, mặt mũi dáng điệu, tiếng nói, quần áo chàm, khăn thổ, nón rộng vành. Chính sắc phục này đây, đội nùng vừa thấy đã bị gục. Nếu ngờ bọn tôi mê ngủ hòa mắt, lại còn đám hành khách tòa hạng ba, còn quỷ đười ươi, đổ bác thần, thủ hạ, nhất là còn có cả cô giàu lòng nữ nữa. Minh Thần thò vụt tay túm lấy ngực áo của quản lực lành mạnh: chú nói sao, chú thấy ta bắt đầm non định hiếp ư, lúc đó lại có cả rào lòng nữ, nam đổ chăng? Quản lực hoảng hốt kêu rối rít, nam khấp phải gỡ tay, y ta mới hoàn hồn, để lại đầu đuôi câu chuyện, mới tới lúc Nhũ Hòa Thần đem hai cô đầm đi mất. Khi y kể xong, anh ấy đều dồn mắt dòm võ, chàng trai tỏ vẻ kinh dị vô cùng, ngồi ngẩn trên lưng ngựa, kêu ma quỷ, chuyện phòng thần, mãi mới cố nén hỏi quản lực. Chú còn nhớ từng câu y nói với dọc lòng nữ chăng? Không quên câu nào, chắc ông còn nhớ, ông đã đuổi cô nương đi. Khi cô nhắc đến thủ nhà, dĩ vãng, ông bảo đã quên dĩ vãng, thì dĩ vãng chỉ còn hiện tại với gái đẹp trên đời. Ông đã phát kình định đánh chết, mày có đổ bác thần đỡ kịp. Giờ nàng ta ở đâu? Cô bỏ đi lúc tàu tới Phú Thọ, nói đúng hơn là đổ bác thần sợ cô phẫn chí mà tự tử, nên phải rước cô lên kiệu mà đem đi. Vẻ kinh ngạc cực độ, võ kiều quái gở, ngồi im mươi khắc vừa toàn nói, bỗng nghe tiếng đàn bà kêu thánh thót trong ngọn gò sau, xịch thấy cô gái áo đen vụt nhổ lên, võ minh thần sửng sốt kêu lớn, kia sao cô nương lại có mặt trong vòng quân nhà nước thế này, sáng nay sao nắm chuyện kỳ lạ như thế? Võ Minh Thần thiên sinh, mấy năm giải cách biệt, sao gặp nhau trong cảnh ngộ như thế này? Thiếp có ý đi tìm tiên sinh, đại huynh giữa đường xa ổ phục bình nhà nước, nhưng cũng chưa đau đớn bằng được nghe chuyện đại huynh bắt cóc đầm non. Bọn võ sĩ áp giải toàn cản lại, nhưng viên quan sáu tay gầm đã xua tay làm hiệu, ai cũng lấy làm lạ, thấy cô gái cung A Phỏng Tây Sắc đại thù lại tỏ vẻ quen thân với Võ Minh Thần, đã nghe chàng vùng kêu lớn, kia lại là cô nương hiền muội nữa, cô nương cũng tiền chuyện hoan đường quái gở đó sao? Cô gái áo đen thở dài não nuột, tự nhiên lệ ứa đẫm mi. Không tin sao được, nhân chứng còn kia, chuyện tay xảy nhỡn tiền, người chứng kiến còn cả đồ bác thần rào lòng nữ. Từ hai năm nay, tiếp ngồi dưới đáy hắc giang, cũng còn hai chuyện thị phi, nghe chúng tả hình dạng dâm thần côi vĩ, mặt tạnh, tiếp đã lo đêm ngày thảo thức, đã hai lần tiếp đi các nơi tìm kiếm, không ngờ sáng nay gặp đại huynh trong cảnh ngộ như thế này. Võ Minh Thần nghe giọng nói của cô gái đầy đắng cay tủi hổ, chàng trai tỏ vẻ uất ức khổ sở vô cùng, lông mày dựng ngược lên tưởng sắp thét vỡ trời. Nhưng có lẽ bản tính vốn điềm đạm, chịu đựng sóng gió thê lương u uẩn đã nhiều nên trấn tĩnh ngày được, chỉ ngồi im trên ngựa, tay vịn vào thân cây bên tả. Bọn nam khắp tây gầm, quản lực đứng gần đấy cứ ngó võ chòng chọc, bỗng ai nấy giật mình một cái, thấy năm ngón tay chàng cứ từ từ cắm sâu vào thân cây, cắm mãi, êm như cắm vào bùn, thoát đã ngập gần hết bàn tay, võ thở phì cất giọng trầm rung. Đến cổ đường và nam khắp cũng tin mỗ là dâm thần côi vĩ, bắt hiếp đầm non, mỗ còn giải thích cách nào đây? Nam khắp hỏi, tôi qua người bạn nghỉ tại đâu? Trên ngọn Po U Luông, vào sáng giờ, sáng lên ngựa về qua đây, tay gầm cười nhạt, từ mạn Po U Luông về, đường xuyên sơn hiểm trở, 4 giờ đã tới đây, phải sức ngựa hay mới kịp. Chàng trai hơi cau mày, thiết phòng cầu của đông quân phỉ mã ác, chúa cờ đèn xưa là nòi thần mã đi như gió, có lần từ Nam Ninh thủ phủ Quảng Tây về Long Châu chạy có nửa ngày. Mọi người nhìn con ngựa giáp sắt đen, con ngựa bỗng vảnh cổ xù bầm, phất dựng vó, hí một tràng như sấm dậy, vẻ tức giận như muốn đớp bọn người đối diện. Võ Minh Thần kìm ngựa chùa chát, thiết phòng cầu linh mẫn, biết phân biệt gian ngay, có nó nổi giận khi thấy chủ bị ngờ ác quỷ. Đêm qua trên tàu, nếu bọn thấy tên khốn kia không mờ ngủ, chắc là dâm thần côi vĩ, là tên giống mỗ đó thôi. Quản lực lắc đầu, giống mấy cũng có cái không giống, nếu lực này lầm chắc đổ bác thần rào lòng nữ không lầm được. Đối diện giữa anh đèn điện nhiều phút, đâu phải thoáng qua. Nam khắp nhào mắt, nếu quý hữu không vì quỷ pháp mà công, hấp tình nữ luyện thần, biết đâu quý hữu chẳng mắc bệnh ma quỷ nào đó, như bệnh mộng du chăng? Võ lắc đầu, không thể được, vì lẽ giản dị là tối qua, mỗ thức luyện công tới 3 giờ đêm mới đi ngủ. Mọi người dòm võ không ngớt, vẻ mặt chàng vẫn lạnh lùng cương nghị như xưa, nhưng xem chừng không tin nổi, chuyện xảy ra trước mắt không cách gì bảo chữa, tay gầm bùng hỏi. Hai con nhỏ đó đâu, bắt con gái rồi lại tới gặp cha nó, người có điều gì muốn thương lượng chăng? Võ lắc đầu, tình cờ mỗ gặp đó thôi, tay gầm gằn giọng, con gái ta đâu, giấu ở một nơi hay là đã hấp sát rồi? Sức nhịn có hạn, chàng tuổi trẻ bực tức nói lớn, con gái ông đi tàu Phú Thọ, mỗ ngủ tại Po U Luông, sao bà biết được? Quá thương con, tay gầm vội quát,

Chàng trai khẽ thở dài, thầm hiểu chẳng ai còn tin chàng nữa. Sực nhớ ra, chàng bảo Tây Gầm, nếu ông không thả ngay nàng, sẽ xảy ra một cuộc tàn sát gớm ghê. Quân Đen sẽ đem tin dữ về A Phòng và Mà Vừng Sắc sẽ tìm tới. Thầy trò Viên Quan Sáu nghe cũng chột dạ, nhưng Tây Gầm vẫn tin vào quân gia pháo đội mà bảo, càng hay, bản chức đang ước gặp Mà Vừng đây. Võ Minh Thần lúc này đã vực hết sức, quét lìa cặp nhãn tuyến xanh biếc khắp thung gò. Các cơ đội kỵ binh nhà nước vẫn hàng một dọc đường mòn từ dưới lên ngọn gò. Trên gò có độ 40 tay súng đứng lố nhố. Chàng trai có thể bắt luôn chủ tướng để làm tin buộc thuộc hạ thả Nguyệt Kiều, nhưng nghĩ sao lại chỉ lạnh lùng mà bảo. Thôi được, đã không tưởng tình quen thuộc, từ nay đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, được ăn thua chịu, mỗ cáo biệt. Dứt lời chào mọi người, quay ngựa xuống gò, Tây Gầm vùng hỏi, nhà ngươi đi đâu, còn con gái ta thì sao? Mỗ có việc riêng, muốn gặp con gái sao không tìm thủ phạm, lại đi hỏi mỗ. Ngựa khùa gió, Tây Gầm quát giận. Khoan, chính ngươi là thủ phạm, đứng lại, ta cần hỏi chuyện, các cơ đội sẵn sàng. Vừa quát Tây Gầm vừa nhảy vọt sau thân cây bụi rậm, quần già lên quỳ lát nghe cành cạch, chĩa súng theo võ, chàng trai ngoảnh nhìn lại cười nhạt. À, tướng Tây muốn bắt mỗ ư? Tây Gầm chưa kịp đáp, Nam Khấp đã xua tay cười lớn. Không, quan sáu muốn chúc người bạn trẻ thượng lộ bình an, mã đáo thành công, hẹn gặp nhau tại gò này đó thôi. Cảm ơn, chàng trai giơ tay chào, bay ngựa xuống đồi. Thầy trò Tây Gầm nhào nhào chạy theo dòm, hậm hực suýt xoa. Tây Gầm nhào mắt hỏi Nam Khấp, có gì lão tiên sinh không để bản chức giữ ỷ lại? Giờ hổ đã vào rừng, Nam Khấp mỉm cười, vuốt râu, giữ làm gì mà giữ bằng cách nào, chớ quên y đứng ngay cạnh, thừa sức bắt sống quan sáu, bắt không được, ta làm phúc là hơn, và y còn trở lại gặp ta nữa, lo gì. Viên quan sáu chiếu ống dòm cùng quân lính nhìn theo chàng trai khó hiểu, sự thiết phòng cầu của Đông Quân Võ thực sự là chúa soái giặc cờ đen thật phi thường. Chỉ loáng một cái, mũi tên đèn đã bắn vụt vào cửa rừng mất dạng, lòng vẫn nóng như hỏa đốt. Tướng Tây quay lại hỏi Nam Khấp, tiên sinh chắc y sẽ trở lại chuộc con tin chứ? Nam Khấp vuốt râu úp mở, chắc chắn, nhưng chuyện này có nhiều uẩn khúc, chưa lo gấp được. Quan sáu cũng hãy bình tâm, mỗ lão đã có cách gỡ mối bỏng bong, xin hãy giữ cứ án bình bất động là hơn. Viên tướng Tây cũng chẳng cách gì hay trong lúc mịt mù tầm tích hai cô gái, nên đành cho nổi hiệu kèn đình bình cắm trại. Khu rừng này gò đống ngổn ngang, viên quan sáu cho quân kỵ đóng trên ba gò lớn theo thế tam giác liên hành, ỉ dốc, còn pháo đội đóng trên một trái đồi cao, lọt giữa đám gò đống cũng với bộ thảm mưu. Ngoài võng trại thì có bội kỵ binh tuần tiễu kiểm soát tứ diện, dãy lều bộ tham mưu nằm lọt giữa pháo đội, lều của Tây Gầm, Nam Khấp, lều giam đèo Nguyệt Kiều cắm gần nhau, vệ binh cao thủ tứ chiếng đóng vòng ngoài, riêng bọn quản lực đội nùng được cử gác nữ tù, bốn góc lều có bốn tay súng trấn. Trại đã cắm xong, Tây Gầm truyền cho sửa soạn bữa ăn, cả khu tung đồi nhộn nhịp ồn ào như tổ kiến khổng lồ. Trong khi đó, cách chừng 5-6 dặm giữa rừng, có một bóng ngựa đen đang gặm cỏ bờ suối. Dưới gốc tùng, người áo chàm ngồi nhìn dòng nước chảy bâng khuâng, vẻ mơ màng như khách nhàn du. Nhưng nhìn rõ mặt, mới hay chàng áo thổ lòng đằng dậy sóng ngầm dữ dội vì biển dâu cừu hận, biến cố ẩn tình. Bên chàng sát gốc tùng, ấm nước đang phụt khói trên bếp lửa. Mấy phút sau, ly cà phê đặc sánh đã giúp lòng trần trầm tĩnh lại. Chàng trai chợt ngửa mặt trông trời lẩm bẩm, gần ngọ rồi, dẫu sao ta phải cứu nàng ngay, không đợi thêm được, tội cho nàng, mấy năm xa cách giờ gặp lại ta trong vụ đầm non, nàng chắc buồn khinh ta lắm. Mặt thoáng tìa lạnh thép, chàng áo thổ đứng lên nhếch mép cười khẽ, và chỉ giây lát sau, bóng nhân mã đèn đã đứng sững trên ngọn đồi cao, chiếu ống dòm sang khu trại bình Tây Gầm. Khói lên nhiều, chắc tính nấu cơm, chàng trai lẩm nhẩm chợt kêu, kia rồi, hay lắm, có tiếng vó ngựa khùa lóc cóc, rồi một tiểu đội kỵ binh Ả Rập, tây đen rạch mặt, thả nước kiệu, bầm xịch tới, bằng ngang trước chân đồi, lẹ như con cắt, võ vỗ nhẹ đầu của con tuấn mã, quấn cương vào tròm yên, nhảy vèo xuống đất, vọt theo chặn đường toán kỵ binh, nấp trong bụi, chàng tay chỉ phải nhẹ một cái. Cả bảy gã Ả Rập Tây Đen rạch mặt đã ngồi đờ như pho tượng đất. Chàng tiến ra, dắt hết ngựa, buộc vào chỗ khuất,

võ ngựa bừng khuâng và cua nước một. Mặt trời ngả núi tây, sương nam mờ nhạt. Tiếng lữ khách dâng theo sương chiều, buồn nhừa nhựa hơi men, ngâm bốn câu thơ của Lý Bạch, tiễn mạnh hạo nhiên đi Quảng Lăng. Cố nhân Tây từ Hoàng Hạc Lâu, yên ba tam nguyệt há Dương Châu, cô phàm viễn cảnh Bích Khổng Tận, duy kiến trường giang Thiền Tế Lưu. Tạm dịch như sau, người xưa lầu hạc giã từ, Dương Châu sông chảy khói mùa khói hoa. Trời xanh hút bóng buồm nhòa, chỉ còn sông chảy trơ trơ bên bờ. Tiếng ngầm buồn mênh mông kéo lê trên lối mòn hùn hút quanh co, nắng xế, đột nhiên vó ngựa chuyển kiệu nhỡ dập dồn. Cuốn theo gió chiều từ trong rừng, vào trăm một thớt ngựa trắng xóa rừng rập bên bờ sông Đà, nhánh vùng hạn bản Lầu Sơn. Hiện ra một chàng trai kinh mặc áo dài quần trùng trang như học trò dưới thành phố, vai khoác một cái ô rủ trắng, tay ôm một bầu rượu lớn, bên yên còn đeo lủng lẳng 5-6 bầu nữa. Quanh mình chẳng thấy khí giới chi, chàng trai này mặt mày sáng sủa khôi ngô nhưng có vẻ lối bừa bãi không chịu sửa sang cẩn thận, cặp mắt như sao lấp lánh, phản chiếu tâm hồn phóng dật của kẻ bất thần thế sự. Tuy vậy, nếu tình mắt, người ta có thể nhận ra ngay đó là cái vẻ bất cần của một tay kỳ tài coi thường danh lợi và chỉ còn rượu bạn làm vui. Chàng áo trắng ngửa cổ tu hết bầu rượu, nhìn ra sông, đây là khúc thượng nguồn sông Đà nhánh, bắt nguồn từ vùng bản Lầu chảy về Vạn Yên, đổ vào sông Đà chính. Phụ lưu này chảy giữa đồi núi trùng điệp nên khúc gần nguồn lắm gành thác, thường thổ dân hay dùng thuyền độc mộc. Nhưng đợi mãi không thấy bóng thuyền nào, cũng chẳng gặp ai qua lại, chàng trai bèn giơ tay toàn vỗ ngựa cho bơi qua sông. Bỗng bên kia sông từ trong rừng có một thớt ngựa vọt ra như tên bắn, chạy thẳng tới bờ nước gò cương đứng dưới một tàn cây. Khúc sông này không rộng nên nhìn sang rất rõ, ngựa đen sì coi mạnh tợn hết sức, trên yên lại mang tới ba người. Một kỵ sĩ áo tràm thổ, đội mũ rộng vành như nón quai thao, ngồi phía sau trước mặt là hai người đàn bà mặc váy màu. Nhìn kỹ, chàng áo trắng khẽ kêu, hình như là chàng thổ lại đi với hai cô đầm, lạ dữ à? Quái, coi dáng thổ quen quen. Chàng ta lấy ống giòm chiếu sang, bên kia sông, người chàm, chợt ngoảnh trông sang giơ một tay che trán vì nắng quái chiều hôm chiếu xế vào mặt, đột nhiên chàng kinh áo trắng bật tiếng kêu sửng sốt. Kìa, ai như võ mình thần, bạn quý của ta đã về nước, nhưng sao lại đèo những hai cô trên ngựa quý? Lạ chưa kìa, có cô đầm con gái sáu tay gầm nữa. Vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, thấy rõ mặt cố hữu trong ống kính, chàng trai áo trắng vọt đun ngựa ra chỗ trống, vẫy tay gọi lớn. Võ huynh, võ huynh! Ôi chào, sao lại gặp nhau tình cờ thú vị thế này? Võ huynh đi đâu đấy? Lâu nay mạnh giỏi chứ? Bên kia chàng trai thổ nghiêng cổ nhìn sang và cũng lấy ống giòm chiếu soi, nhưng lừ lừ chẳng nói lửa lời. Chàng trai áo trắng vẫy gọi to hơn, nhưng bên kia chàng áo thổ chàm chợt giục ngựa đi được bờ nước mấy thước và vùng đảo mắt ngựa bỏ đi về phía hướng đông bắc. Chàng áo trắng lật đật chiếm chỗ cho ngựa uống xuống sông và miệng gọi inh ỏi, nhưng chàng thổ kia không buồn quay lại. Cho ngựa bồn hành được ít dặm rừng lại mất dấu, nhưng chàng trai áo trắng vô cùng thông minh, chỉ đảo mắt qua 10 khắc đã tìm ra đường hướng dấu vết, có khi ngựa tới trước ngược suối đi. Cứ thế dục ngựa phi miết rất lâu, vượt nhiều dặm ngàn, bỗng tới một vùng thủy tú sơn kỳ, đồi núi trùng điệp, dấu chân ngựa dập cỏ bỗng mất. Nhưng chàng trai áo trắng nhìn quanh, chợt thấy tít xa có một dòng thác đổ từ ngọn núi đá xuống, giống như dải lụa bạch trải phương trời nửa chừng, bị các đợt núi đồi nhấp nhơ che khuất. Thác nước thường có hàng động quanh đấy, y đã bỏ đường mòn đem hai cô đầm lại vào đó. Chiếu ống giỏm quan sát thêm, chàng trai áo trắng giục ngựa lao vào hướng thác nước.